Tử thần chi tiễn, chương 227, phá giáp, góc truyện audio.com. Mà Diễm Hoàng Kim Phong Hậu tuy rằng không thể triệu hoán vô hạn, nhưng năng lực triệu hoán hoàn toàn xứng hai từ khủng bố, cách mỗi 10 giây lại có thể thi triển một lần, mỗi lần triệu hoán 50 con bạo Diễm Phong, cho tới cực hạn là 500 con. Kế hoạch tính không nổi biến hóa. Dương An cười khổ nghĩ. Có điều chiến đấu vẫn phải tiếp tục, ai cũng không muốn dễ dàng buông tha hy vọng sinh tồn. Siêu, siêu, Dương An lập tức bắn liên tục về phía bầy ong mới được triệu hoán, muốn hấp dẫn toàn bộ bọn chúng, tránh gây áp lực thêm cho nhóm pháp lỗ địch. Nhưng trí năng của đại boss lúc này thể hiện, nó không để ý tới Dương An công kích khiêu khích mà như cũ chia bầy ong làm hai đội, một đội truy kích Dương An, một đội khác gia nhập vây công ba người pháp lỗ địch ba người, mà bản thân nó thì lẳng lặng lơ lửng ở giữa không trung, bầy bộ dáng chỉ huy cao cao tại thượng. TS con boss, khôn thế này quá khó lừa. Dương An cho mày, không nhịn được thầm mắng, trong lòng có cảm giác đang bị ma Diễm Hoàng Kim Phong Hậu đùa bỡn. Mà lúc này, pháp lỗ địch cách đó không xa đột nhiên lớn tiếng hô. Lão Dương, mau dẫn hết bầy ong sang đây, diện bao thi triển quần công ma pháp một lần là giết sạch được. Ừ, tách ra chẳng thà co rút lại phòng ngự phản kích dùng ma pháp quần thể của diện bao cùng lúc tấn công đúng là nhẹ nhàng hơn mình nhiều. Dương An xoay chuyển ánh mắt lập tức dẫn đám ong qua tụ họp cùng ba đồng đội. Hắn tăng tốc phóng đi như bay, bỏ xa bầy ong theo sau một quãng. Mà lúc này điểm diện bao đã ngưng tụ xong ma pháp quần công, thổ hệ nguyên tố nồng động kịch liệt dao động. Nham thương đại trận, điểm diện bao khẽ quát một tiếng, mặt đất phía trước nàng chấn động vỡ ra, pháp trượng chỉ lên, từng mũi nham thương màu vàng đất sắc bén theo khe nứt bắn về phía bầy ong. Mỗi nham thương sắc bén dài 2 mét đều có thể xuyên thủng 3. 4 con bạo diễm phong. Oanh, oanh, oanh, bạo diễm phong theo sau Dương An bị nham thương đại trận hủy diệt gần hết, vài con may mắn thoát được lại từ nạn dưới tên của Dương An, cũng tức là chỉ ngắn ngủi 2. 3 giây 50 con bạo diễm phong mới được triệu hoán đã xử lý xong. Mà bầy ong lúc trước vây công ba người pháp lỗ địch cũng đã bị pháp lỗ địch cùng nhất bất trị giết sạch. Xem tại chuôn phao, VN, tạm thời an toàn, nhưng cứ thế không phải biện pháp hay, sớm muộn chúng ta cũng rắc rối. Dương An trầm giọng nói, đồng thời cũng ý thức được chỗ giảo hoạt của ma Diễm Hoàng Kim Phong Hậu. Nó chính là muốn dùng phương pháp quần công tiêu hao lực lượng ba người rồi cuối cùng dễ dàng làm thịt cả ba. Đúng là như thế, mana của tôi đã hao hơn 40. Tiếp tục sẽ cạn mất, sắc mặt điềm diện bao cũng không dễ coi. Mana đối với chức nghiệp pháp hệ giống như tính mạng, mana hết chính là chờ chết. Cứ tiếp tục thế này chỉ có một con đường chết, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp phá vỡ tầng ma pháp hộ thuẫn của boss, bằng không công kích chẳng khác quạt mát cho nó. Dương An trầm giọng nói, sau đó ánh mắt chợt lóe, giống nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn điềm diện bao. Diện bao, cô có kỹ năng nào về phá giá không? Có, tôi có kỹ năng là, cự nham trùng kích thể lợi dụng lực va đập thật mạnh để phá vỡ các loại hộ thuẫn hộ giáp phòng ngự. Điềm diện bao nói, nhưng sợ là kỹ năng này không mấy tác dụng, ma Diễm Hoàng Kim Phong Hậu này cấp bậc cao quá. Không thành vấn đề, cô cứ chuẩn bị đi, nghe hiệu lệnh của tôi thì phát động công kích, nhớ kỹ, nhất định phải đánh chính diện boss. Góc truyện audio.com. Dương An đem kế hoạch nói đơn giản một chút, lão địch cầu cũng dùng công kích từ xa oanh tạc boss, hấp dẫn chú ý của nó, để diện bao có thêm cơ hội. Chúng ta nhất định phải khống chế được nó trước khi nó triệu hoán tiểu đệ lần tiếp theo. Không thành vấn đề, pháp lỗ địch sảng khoái trả lời. Diện bao không nói tiếp, nàng đã bắt đầu chuẩn bị kỹ năng ma pháp dùng hành động để trả lời. Dương An giao cho nhất bất trị yểm trợ đằng sau, rồi xoay người lấy tốc độ nhanh nhất nhằm phía ma Diễm Hoàng Kim Phong Hậu, nhanh chóng chuẩn bị kỹ năng. Mà ma Diễm Hoàng Kim Phong Hậu nhìn thấy Dương An xông lại cũng không đem để mắt, tựa hồ nó không để mạo hiểm giả nhân loại thấp kém này trong mắt. Nói thì chậm nhưng thực tế từ đầu cuộc chiến tới giờ mới có không đến 20 giây. Đánh, Dương An đột nhiên hô to một tiếng hạ lệnh, đồng thời cũng đã lao đến chỉ cách ma Diễm Hoàng Kim Phong Hậu chưa tới 10 mét. Nghe hiệu lệnh của Dương An, pháp lỗ địch dẫn đầu phát động công kích, phong nhận hỏa cầu của Tật Liệt Phong Lang Vương cùng hàn băng tuyết cầu chính hắn phóng ra hướng boss giữa không trung mà oanh tạc. Nhưng mà ma Diễm Hoàng Kim Phong Hậu lại không hề né tránh, căn bản nó không e ngại công kích ma pháp cấp thấp này. Rầm rầm rầm, hai loại ma pháp công kích đồng thời nổ tung, nhưng không gây hao tổn dù một sợi tóc đến boss an ổn bên trong lồng ma pháp hộ thuẫn màu đen. Toàn bộ công kích của pháp lỗ địch chỉ lấy được từng chữ miss thật to. Chấm, ập hộ thuẫn quá biến thái. Pháp lỗ địch chấn kinh, có điều nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, Dương An cũng không có trông cậy vào công kích của hắn có thể tạo thành cái sát thương gì. Ngay lúc ma pháp công kích của pháp lỗ địch nổ tung tạo thành màn khói, Điềm Diện Bao bắt thời cơ phát động kỹ năng. Cự nham trùng kích, chỉ thấy mặt đất lại vỡ ra, một khối nham thạch thật lớn từ trong lòng đất dâng lên, giống như là khối đá từ thượng cổ do đất mẹ thai nghén ngàn vạn năm. Nham thạch khổng lồ dài gần 10 mét, nhìn qua cực kỳ rắn chắc tràn ngập lực lượng. Khối nham thạch khổng lồ nhìn nặng nề nhưng tốc độ lại cực nhanh, như đạn pháo từ mặt đất bắn thẳng tới ma diễm hoàng kim phong hậu giữa không trung. Mà lúc này, ma diễm hoàng kim phong hậu luôn bình tĩnh cao cao tại thượng rốt cục có phản ứng, đương nhiên chỉ là có phản ứng mà thôi, còn chưa khiến nó bối rối sợ hãi. Chi, ma diễm hoàng kim phong hậu rít lên một tiếng khiển trách, hai cái cánh màu vàng sau lưng tăng tốc mà đập, thân hình lóe lên, chớp cái đã lướt ra ngoài 5 mét tránh thoát cự nham trùng kích. Sớm biết mày sẽ có chiêu này. Thấy cự nham trùng kích thất bại, Dương An khẽ cười, tựa hồ đã sớm nhìn thấy quỷ kế của Boss. Có trí năng thì sao, quái vật mãi là quái vật, vĩnh viễn cũng không so được với trí tuệ của nhân loại. Mị ảnh thiểm hiện, trong một khắc Boss vận lực né tránh, Dương An tức thì thi triển kỹ năng của kiện mị ảnh hạng liên, thân ảnh biến mất rồi thuấn gian xuất hiện sau lưng cách Boss 15 mét. Liệt diễm phá cốt tiễn, thân ảnh vừa xuất hiện, Dương An lập tức xoay người, kỹ năng ngưng tụ sẵn bắn ra, mục tiêu chính là sau lưng ma diễm hoàng kim phong hậu, vị trí giữa hai cánh. Vừa rồi hắn qua hồ vương diện giáp thấy được một vài yếu điểm của Boss, mà chỗ giữa cánh kia chính là nơi hộ thuẫn yếu nhất, chứ nếu công kích vào nơi khác sự là phá cốt tiễn cũng bó tay. Ma diễm hoàng kim phong hậu không thể tưởng được kế sách của nó bị nhân loại kia nhìn thấu. Góc truyện audio.com, vừa né qua cự nham còn chưa kịp ổn định thì sau lưng đã vô thanh vô tức bị công kích, mà khi nó phát hiện thì cũng đã muộn, tốc độ dù có nhanh nữa cũng không né kịp. Phanh, một tiếng, mũi tên chuẩn xác trúng mục tiêu. Thế nhưng mặc dù mục tiêu kia là nhược điểm, lực phòng ngự cũng cực kỳ kinh người, phá cốt tiễn mạnh mẽ dường ấy cũng chỉ có thể hơi phá vỡ, cắm vào nửa đầu mũi tên. Nhưng mà nửa đầu tên cũng đã đủ rồi. Oành, lại một tiếng nổ vang. Hỏa nguyên tố ẩn trong đầu mũi tên mãnh liệt nổ tung. Răng rác, một tiếng rất nhỏ, như thủy tinh vỡ ra truyền từ trên người ma diễm hoàng kim phong hậu. Từng vết rạn li ti lấy mũi tên làm trung tâm nhanh chóng lan ra toàn thân nó. Cách chương.